Người chơi hung mãnh, chương 762, An Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vu yên lặng suy tư, trong đầu loại bỏ từng người tên. Nàng một ngày trước liền chú ý tới cái này thương phẩm tin tức. Trong lòng còn kích động rất lâu, cảm thấy mình có thể nhặt một đợt để lọt, phát huy ra cái này đạo cụ chân chính công dụng. Nữ vu mặc dù lệ thuộc vào syndicate bí ẩn liên hợp, mỗi tháng có thể lĩnh không ít phụ cấp, nhưng nàng tu luyện hệ thống sức mạnh phi thường đặc biệt. Tiến hành tu hành không có bất kỳ cái gì bình chướng trở ngại. Tấn thăng lúc cũng sẽ không có nguy hiểm tác dụng phụ. Liền là mỗi ngày đều muốn hao phí đại lượng siêu phàm vật liệu. Thật sự là quá mức đốt tiền. Phụ cấp còn không có ở trong ví tiền ngộ nóng, liền xài sạch sành xanh. Vì duy trì tài chính, nữ vu tại Đông Nam Á cùng đồng bạn Miêu Miêu đầu mở nhà vạn sự phòng. Tân tân khổ khổ chuẩn bị việc vặt, kiếm chút tiền, còn chưa đủ. Lại bị ép đi trên quảng trường 7 nhà cơ quan tài chính nơi đó làm 7 cái thẻ. Mỗi tháng vượt mức quy định tiêu phí. Cuối tháng liền hủy đi tường Đông Bộ Tây Tường. Kém chút liền muốn chạy đến toàn cầu siêu tự nhiên liên minh nơi đó. Mình bắt báo cáo mình. Dùng tự thân đem đổi lấy toàn cầu siêu tự nhiên liên minh nơi đó đối nàng số tiền thưởng. Vì lúc này tà thần tay xử lý bùn. Nàng liều sống liều chết toàn 6.000 tiền trò chơi. Lại nói hết lời gạt Miêu Miêu đầu đến trò chơi quảng trường. Cầu Miêu Miêu đầu đến lúc đó mượn nàng mấy ngàn tiền trò chơi. Tham dự cạnh tranh, syndicate sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội đều bị nàng lấy các loại lý do hố mấy lần. Nói cái gì cũng sẽ không cho vay nàng làm thương nghiệp đầu tư. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, liền kết thúc, bất quá. Dạng này cũng tốt, nữ vu mặt không biểu tình, tay trái vụng trộm vươn vào túi, sờ lên trong túi thẻ ngân hàng, tỉnh táo lại ngẫm lại, mua không được tay xử lý bùn, cũng là chuyện tốt, thật muốn mua đến, cuối tháng thẻ ngân hàng khả năng liền còn không lên, đến lúc đó chỉ có thể mặc thêm vào cosplay ly phục, ngụy trang thành biến thái người chơi dáng vẻ. Giống như trước đây đi cướp đoạt Great Britain siêu phàm người bang phái. Ngô, gần nhất cướp bóc bang phái tần suất có phải hay không hơi cao một chút. Rau hẹ còn đều muốn tưới tưới nước xới chút đất tới. Ngồi xổm ở trên bàn hết sức chuyên chú ăn cá con làm Miêu Miêu đầu. Ăn ăn liền phát hiện trong mâm còn lại cá con làm mất ráo. Nó vô ý thức ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy nữ vu chính cầm túi nhựa. Một mặt nghiêm túc hướng trong túi trang đồ ăn. Trong đó liền bao gồm Miêu Miêu đầu ngay tại ăn cá con làm. Ui ui ui, ngươi làm gì à, ta còn tại ăn đâu. Miêu Miêu đầu dương nanh múa vuốt phàn nàn nói. Những vật này mèo ăn nhiều đối thân thể có hại. Nữ vu một mặt nghiêm túc tiếp tục đóng gói đồ ăn. Hận không thể đem gian phòng bên trong bàn ghế toàn mang đi. Ta là vì ngươi tốt. Ngươi. Xám trắng con mèo kêu một tiếng, tức hổn hển nói, người đã nói mời ta một bên ăn tiệc, một bên đập thương phẩm, có sao, nữ vu nhíu mày, một chì bàn tay, đây không phải không đập tới nha, mà lại những này ăn đều là đầu bếp cho người ta làm, không cùng mèo khẩu vị, quay đầu ta mua cho ngươi điểm cao cấp đồ ăn cho mèo, về phần tiền bữa cơm này, thân tỷ muội minh tính sổ sách. Chúng ta a đi, cút, sam, đê, chấm chấm chấm, cướp được. Lý ngang nhìn xem ba lô cột bên trong đột nhiên xuất hiện màu xám trắng dương hình bao khỏa. Nhẹ nhàng thở ra, hắn tiếp tục giả vờ làm bình tĩnh tại kệ hàng trên xem thương phẩm. Qua một đoạn thời gian, mới lựa chọn hạ tuyến, đăng xuất trò chơi quảng trường, trở lại thế giới hiện thực, gian phòng bên trong không có người. Nhìn đến xài xài còn đợi tại chăn nuôi trong dương. Lý ngang truyền tống vào chăn nuôi dương. Đem tại luyện kim công xưởng bên trong cắm đầu sửa chữa củi trải qua xài xài kêu lên. Đây là cái gì? Xài xài hiếu kỳ mà liếc nhìn khối kia để dưới đất. To như bánh xe màu xám đất dẻo cao su trạng vật thể. Muốn dùng ngón tay trỏ đi đâm. Lại bị Lý ngang đẩy ra. Đây là tà thần tay xử lý bùn. Bóp tay xử lý dùng. Lý ngang giải thích nói. chỉ cần đem thần lực rót đi vào, liền có thể thay đổi nó hình dạng. Ô, Sai Sai nhãn tỉnh sáng lên. Là bóp về sau liền có thể biến thành có trí tuệ có ý thức cơ thể sống tay xử lý sao? Như thế khối lớn đất dẻo cao su. Chúng ta bóp điểm Sony tử. Yukinoshita Yukino, Kasumigaoka Utaha a, không phải như thế dùng được chứ? Lý Ngang khóe mắt hơi rút. Mà lại bóp những này làm gì? Không hiểu đi. Sai Sai lạnh lẽo cười một tiếng. Thâm trầm nói. Đầu năm nay văn nghệ tác phẩm. Không thêm điểm đáng yêu mê người. Thanh xuân tịnh lệ nữ sinh. Là sẽ không được hoan nghênh. Thế đạo này. Thói đời ngày sau. Lòng người không cổ a. Sai đại tiểu thư lắc đầu thở dài. Rất có loại cả thế gian đều say ta độc tình cao ngạo cảm giác. Phối hợp nàng ngư dân áo dệt kim hở cổ phối cổ áo hình chữ V áo len. Bên trong dựng kiểu Trung Quốc áo không bầu áo sơ mi trang phục. Để Lý Ngang càng xem càng có một loại lỗ tấn ký thị cảm. Lý Ngang há hốc mồm. Muốn nói lại thôi. Người y phục này. A, Sai đại tiểu thư cúi đầu mắt nhìn y phục của mình. Giơ lên trong tay thánh Sài Khải Kỳ lục chỉnh sửa bản hai bản thảo. Ra vẻ thâm trầm nói. Ta cảm thấy tại sáng tác điển tịch thời điểm. Cosplay ly đại văn hào. Sẽ càng có linh cảm. Xin gọi ta Sài thụ nhân. Hoặc là tuần Sài người. Sài cái đầu a. Lý Ngang gõ nhẹ xuống Sài Sài chán. Người Sài kinh viết thế nào? Cho ta xem một chút. Nông. Sài Sài đem điển tịch đưa cho Lý Ngang. Ưỡn ngực một cái. Tự hào nói. Ta cảm thấy nguyên bản củi trải qua chỉ có sáng thế thiên chương. Còn có thể tiếp tục bổ xong. Dự định phỏng theo chính thức điển tịch. Là bầy trùng tạo dựng ra một hợp lý nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan mô bản. Lý Ngang nghe Sài Sài nói rông dài. Lật đến thánh Sài Khải Kỳ lục đằng sau. Phát hiện Sài Sài đã dự liệu được phóng sinh bầy trùng một ngày. Cùng sử dụng thật tâm đầu vuông dấu móc. Đến tiến hành phê bình chú giải tại tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương. Bầy trùng ăn dùng, đều thuộc về Lý Ngang, như là vườn địa đàng bình thường. Ở vào tạo vật chủ tuyệt đối khống chế bên trong, nhưng đến tiếp xúc ngoại giới ngày đó, bầy trùng liền sẽ giống Adam Eva bình thường. Tiếp nhận trái cấm dụ hoặc bọn chúng sẽ nhìn thấy thế gian phồn hoa. Tiếp xúc đủ loại người hoặc sự tình. Hiểu rõ đến đủ loại khác biệt tư tưởng, vì khống chế bầy trùng. Nhất định phải đặt vững bầy trùng lý niệm nền tảng, để bọn chúng minh bạch vì sao mà sinh, vì sao mà chiến. Tại phê bình chú giải phía dưới, thì là thánh Sài Khải Kỳ lục, ngụ ngôn thiên, bên trong có ít đầu dễ hiểu ngụ ngôn. Phía trên nhất một đầu, liền giảng ong mật cố sự. Lúc trước có một đám ong mật, bọn chúng vất vả hút mật. Sản xuất ra 10 kg mật ong. Nhưng phụ cận sinh vật ngoài hành tinh cầm đi trong đó 9 kg. Ong mật rất khó chịu. Thế là năm thứ 2, bọn chúng chỉ sản xuất 5 kg mật ong. Mặc dù vẫn bị cầm đi 4 kg, nhưng chúng nó năm nay đạt được 20, so với trước năm 10, nhiều gấp đôi. Ong mật nhóm rất vui vẻ. Ong mật phụ cận sinh vật ngoài hành tinh cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Liền mặc vào thật dày trang phục phòng hộ. Đi ong mật nhóm đàm phán. Nói cho ong mật, bọn chúng kỳ thật còn có một loại khác lựa chọn. Nếu như ong mật nhóm cố gắng công việc. Năm thứ 3 sản xuất ra 100 kg mật ong. Như vậy bọn chúng mặc dù sẽ bị lấy đi 90 kg. Lại có thể lưu lại 10 kg. Năm thứ 4 sản xuất ra 1000 kg mật ong. Liền có thể lưu lại 100 kg. Sinh vật ngoài hành tinh hướng dẫn từng bước nói cho bầy ong. Trọng yếu, cũng không phải là bị lấy đi nhiều ít mật ong, mà là bầy ong trưởng thành. Trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Đợi đến bầy ong trưởng thành đến thịnh vượng phát đạt. Hệ thống ra phả rất nhiều. Che khuất bầu trời bay múa tại trong bụi hoa thời điểm. Hết thảy phiền não, đều đem tan thành mây khói. Bầy ong tin vào sinh vật ngoài hành tinh lời nói, chăm chỉ mà nỗ lực làm việc. Nhưng là năm thứ 3, năm thứ 4, sinh vật ngoài hành tinh vẫn như cũ, chỉ cấp bầy ong lưu lại 1 kg mật dùng để duy trì bầy ong sinh mệnh. Vì để cho bầy ong không tiếp tục phản kháng, bọn hắn chế định rườm rà mà phức tạp tính toán bảng biểu, dùng phức tạp tài chính lý luận, luận chứng mật ong đã bị giảm giá trị. Lấy đi mật ong thật sự là hành động bất đắc dĩ. Ong thợ nhóm đói đến xanh xao vàng vọt, trứng ong từng cái khô héo tử vong. Toàn bộ bầy ong không người kế tục, mà sinh vật ngoài hành tinh lại ăn đến óc đầy bụng phệ. Bụng phệ, ngụ ngôn đến nơi đây im bặt mà dừng. Lý Ngang nghi hoặc nhìn về phía Xài Xài, đã thấy chính cosplay Ly Lỗ Tấn tiên sinh Xài Xài nghiêm sắc mặt, đầy cũng không tồn tại ở trên sống mũi kính mắt, trịnh trọng nói: "Ta lật nhìn nhân loại văn nghệ tác phẩm bên trong liên quan tới bầy trùng tất cả tư liệu, phát hiện vô luận là Starship Trooper bên trong trùng tộc, vẫn là Starcraft bên trong giấc, Warhammer bên trong Great Devourer, đều đem trùng tộc so sánh không có bản thân ý thức, sẽ chỉ vô hạn thôn phệ dã man nguyên thủy sinh vật. Dạng này thiết lập cố nhiên bớt việc, lại không phù hợp ngươi có trùng tộc đơn vị, có được bản thân ý thức đặc điểm, muốn khống chế bầy trùng, ngoại trừ lợi dụng điển tịch bên ngoài, còn muốn cho bầy trùng tin tưởng vững chắc, huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ nói là chính xác, để bầy trùng tin tưởng vững chắc, huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ sẽ tha thứ bao nạp chư thiên vạn giới tất cả chúng sinh, như là hiền hòa bậc cha chú bảo vệ con cái của mình đồng dạng. Từ phụ, muốn cho thế gian toàn bộ sinh linh, mang đến sinh mệnh hy vọng, mang đến chân chính công chính, công bằng, tiêu trừ bóc lột, tiêu trừ chiến loạn, tiêu trừ thế gian tất cả bất công bất nghĩa sự tình. Làm cho vạn sự vạn vật một lần nữa trở lại tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương vườn địa đàng trạng thái. Bình thản an tường, mà bầy trùng, thì là từ phụ đao trong tay, cùng kiếm, sinh ra liền ứng vì hắn dọn sạch con đường phía trước trên hết thảy chướng ngại. Cái này, mới là ta muốn để Xài Kinh đạt tới hiệu quả. Cách chương.